Chương 310, độc giả đại đại, liền lúc này đây a thần bí không gian, ô mỗi ngày ngơ ngác nhìn Giang Nam, thông tuệ nàng, dường như là nghĩ đến cái gì. Một đôi tinh khiết con ngươi nhắm lại, thật dài mi mắt đang phát run. Nhìn lên trời thiên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Giang Nam không ngừng mà an ủi mình, đây là du hí, làm ra sự tình cũng không có vấn đề. Ngược lại, sẽ không chân chính xúc phạm tới mỗi ngày. Đây là du hí, đây là một cái du hí, đây là nào đó 18 tên biến thái kia cố ý. Giang Nam phát huy trọn vẹn ra lô ớt mấy tinh thần, đem mình thành công thôi miên. Một cái 13-14 tuổi tiểu la lị, nếu là ở thế giới hiện thật cũng không đúng, nghe nói những thế gia kia đệ tử có người chỉ thích như vậy. Đây mới thật sự là gia súc, thế giới hiện thật ta mỗi ngày ân, ca ca. Đem trang bị của ngươi, toàn bộ cởi ra. Ô mỗi ngày phát sinh một tiếng như mèo nhỏ nức nở, nhưng vẫn là ôn thuận làm theo. Xinh xắn thân thể, cùng tỷ tỷ của nàng so với trên lệch thiên đại. Hơi hở ra, gần như có thể quên mảnh khảnh chân dài còn không có phát dục hoàn toàn, thoạt nhìn có một loại đặc biệt mỹ cảm. La lị, chỉ thuộc về la lị mỹ cảm thấy vậy mỹ cảnh, Giang Nam cũng chịu không nổi nữa, giơ lên vũ khí của mình. Ô hoa đau quá keng, huyên ương nổi hiệu quả kích phát, người chơi Giang Nam thư sinh vĩnh cửu tăng 1000 HP. Nghe được hệ thống thanh âm, Giang Nam nở nụ cười. Vĩnh cửu tăng 1000 HP, chỉ cần nửa chút tất cả mọi người phi thường chuyên thích. Đây quả thực là nói ra, tuyệt đối không có một cái người chơi dám tin tưởng. Không hổ là thần khí, tuyệt vô cận hưu thần khí A lúc này đây dù tờ thừa NG, không có uổng phí quất. Nhiệm vụ hoàn thành, Nam Hồ Điệp bọn họ cũng trở về cái miệng đó trong Hồ Điệp Gốc. Giang Nam cùng Lý Trà Hồ Thôn chừa NG hàn huyên vài câu, liền đứng dậy rời đi. Trên đường, mỗi ngày, còn đau không Giang Nam nhìn lên trời thiên mở miệng hỏi, lúc này Giang Nam có chút không nỡ. Cái này thoạt nhìn phi thường nhỏ la lị, trên thực tế nàng cái gì đều hiểu. Bị thả nạ tổ vi rút hành hạ nàng, tâm trí cũng không so với thành niên thiếu nữ kém đi nơi nào. Nghe được Giang Nam quan tâm, Nam Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn cảm động đỏ ngầu cả mắt. Đầu nhỏ hủy đến rồi Giang Nam hoẹ bên trong, mỗi ngày dùng sức nhật ta, thanh âm buồn buồn, ca ca, nhân gia hiện tại không đau nguyên. Hơn nữa thật thoải mái a. Ca ca, ta được rồi trở lại làm xong không tốt. Du hí dù sao cũng là du hí, mỗi ngày khôi phục vẫn là rất mau. Giang Nam, là ở khó có thể tưởng tượng, khí tức hồn nhiên mỗi ngày nói ra lời ấy, ẩn chứa lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu. Ngược lại, Giang Nam ở một giây trong lúc đó, liền đứng lên vũ khí của mình. Hung hăng vung thăm dò, Giang Nam át chế ý nghĩ của chính mình. Hiện tại, quan trọng nhất là làm cho mỗi ngày nghỉ ngơi thật tốt. Vươn tay. Ở trên thiên ngày đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Ô mỗi ngày phát ra một tiếng như mèo nhỏ nức nở, không minh bạch ca ca là cái gì đánh đầu nhỏ của nàng Giang Nam cũng không giải thích trên thực tế, Giang Nam thật vẫn không biết nên giải thích thế nào. Mặc dù là du hí, Giang Nam nói cho cùng vẫn là làm không phải việc. Giang Nam phòng đấu giá, trong phòng, tương tự với động đất tần suất động tĩnh, rốt cục đình chỉ. Tiểu Lục cùng Ni Ni nhìn Giang Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Trên người các nàng, thì là huyền ương nổi. Tiểu Lục cùng Ni Ni không thể tin được, trong trò chơi, lại có vật phẩm như vậy tồn tại. Chỉ cần như vậy có thể được, phổ thông người chơi không dám tin thuộc tính. Đây quả thực là ngược lại, Tiểu Lục cùng Ni Ni tìm không được ngôn ngữ hình dung nó. Các nàng cũng là trong trò chơi lão bạch, nhìn chung dĩ vãng các đại vong du. Loại này thần khí, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nói ra, phỏng chừng cũng sẽ không có người tin tưởng. Nếu không phải Tiểu Lục cùng Ni Ni trải qua một lần, các nàng cũng quyết định sẽ không tin tưởng. Ni Ni muội muội, ngươi được đến rồi cái gì thêm được? Tiểu Lục tràn đầy phấn khởi hỏi. Ni Ni nhìn nhìn mình bảng, cười nói, ta được đến 1000 HP thưởng cho đâu, tiểu tỷ tỷ ngươi Ni chiếm được tưởng thưởng gì đâu hi, thật là đúng dịp lạc, ta cũng là 1000 HP thưởng cho. Tiểu Lục đồng dạng cười nói, sau đó nhìn về phía Giang Nam chớp chớp mắt to, ca ca, ngươi Ni ta Giang Nam xoa xoa mũi, chậm rãi nói, thật đúng là xảo, ta cũng là 1000 HP thêm được. Cái này bên ương nổi, thật đúng là đặc biệt 087. Liên tiếp ba người, đều là 1000 HP, thêm được. Ca ca, ta cũng chẳng biết lúc nào, mỗi ngày xuất hiện ở ngoài cửa. Khao y, nghe được mỗi ngày lời nói lúc. Giang Nam vội vàng ho khan vài tiếng cắt đứt lời của nàng đùa gì thế, nếu như Ni Ni cùng Tiểu Lục biết mình đem một cái không đến 15 tuổi Tiểu La Lị dù cho chỉ là du hí, phỏng chừng các nàng cũng sẽ nói chung, chuyện này nhất định phải bảo mật mỗi ngày, Tiểu Liên đâu Giang Nam vội vàng nói sang chuyện khác. Quả nhiên, mỗi ngày rất dễ dàng bị Giang Nam rời đi trọng tâm câu chuyện, Tiểu Liên muội muội sao ngô, nàng dường như đang cùng Hương Hương còn có Tiểu Thanh ăn chung đồ đạc. Giang Nam ca ca, ngươi tìm Tiểu Liên muội muội có chuyện gì sao mỗi ngày đi tới Giang Nam bên người, theo mỗi ngày đi tới, Tiểu Lục cùng Ni Ni đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn mặc vào chính mình trang phục mốt. Bị tiểu muội của mình muội như thế quan sát, may là các nàng cùng Giang Nam số lần rất nhiều cũng chịu không nổi. Sờ sờ mỗi ngày đầu nhỏ, Giang Nam gật đầu.